Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 640, hủy diệt địch đến. Quả nhiên là Byron gia tộc. Nhìn thấy Rolly gia tộc một đám người phản ứng, mặc dù đã sớm có chút suy đoán, Gray vẫn như cũ không khỏi trong lòng phát lạnh. Quả nhiên là Byron gia tộc bán chính mình. Không chút do dự đem hắn cái này, ân nhân cứu mạng, bán. Này Byron gia tộc thật đúng là làm ra được. Có thể nói là đã không có bất luận cái gì ranh giới cuối cùng có thể nói. Cực hạn sát ý quanh quẩn Gray trái tim. Lúc này hắn muốn nhất hủy diệt gia tộc. Không phải Rolly gia tộc, mà là Byron gia tộc. Nếu như đây là câu lầm gia tộc mục đích, như vậy mục đích của các ngươi xem như đạt đến. Salad câu lầm rời đi về sau, Gray tự nhiên cân nhắc qua Salad câu lầm làm như vậy nguyên nhân. Giao tình cái gì khẳng định không có khả năng. Hắn cùng Salad câu lầm trong lúc đó không tồn tại giao tình. Dù sao liền lên lần này gặp mặt đã gặp mặt hai lần mà thôi. Xem trọng thế lực sau lưng hắn muốn tìm một cái chỗ dựa đồng dạng rất không có khả năng. Nếu thật muốn tìm một cái chỗ dựa lời nói, đem hắn tin tức cho biết Rolly gia tộc, đem Rolly gia tộc làm chỗ dựa càng thêm có lời. Như vậy hắn duy nhất có thể nghĩ đến lý do cũng chỉ có thể là muốn mượn tay của hắn hủy diệt Byron gia tộc. Yên tâm đi, nơi này chỉ có một mình ta. Nhìn qua lâm vào đề phòng Rolly gia tộc cao thủ, Gray sắc mặt rất lạnh. Tại một người cái từ này bên trên, thanh âm của hắn mang tới cường điệu, đến nỗi đối phương có thể hay không rõ ràng hắn lời nói bên trong ý tứ. Hắn cũng không thèm để ý, đối với người chết đến thuyết minh không rõ đều là giống nhau. Siêu, siêu, sau một khắc, hắn cùng Maruna thân ảnh biến mất tại đình nghỉ mát, từ khác nhau phương hướng xông vào bầy gia cao thủ của gia tộc bên trong. Phốc phốc, một đóa hoa máu nở rộ, huyết nhục cùng xương vụn vẩy ra, nhiễm tại mặt đất, ở tại người bên cạnh trên người, tiên diễm tựa như hoa mai, tại thiên không dáng chiều chiếu rọi phía dưới, càng lộ vẻ đỏ tươi. Đây là một vị vương cấp chiến sĩ, nhưng lại tại Maruna dưới nắm tay, bị một quyền nện đến cốt nhục nổ tung mà chết. Thậm chí liền kêu thảm đều chưa kịp. Maruna khi còn sống là ma quang cái cuối cùng cấp độ cường giả. Mặc dù bây giờ chỉ có lực lượng của thân thể, chiến lực cũng muốn viễn siêu tại phổ thông ma quang. Dạng này một quyền, căn bản không phải một vị vương cấp chiến sĩ đủ khả năng thừa nhận. Cho nên cứng rắn chịu hắn một quyền vương cấp chiến sĩ. Trực tiếp nổ tung thành thịt muối. Phốp. Một vị vương cấp chiến sĩ bị Gray một kiếm chặn ngang chém thành hai nửa. Thi thể còn chưa rơi xuống đất cũng đã bị trên thân kiếm sở quấn quanh sương mù màu đen bao khỏa. Tan thành mây khói, hóa thành vô số nhìn không thấy bột phấn. Mặc dù cảnh giới vẫn chỉ là vương cấp cấp độ thứ ba. Nhưng đủ loại cường đại năng lực mang theo làm Gray thực lực siêu việt đồng dạng ma quang. Đồng dạng là một kích giết chết một vị vương cấp chiến sĩ. Cẩn thận, hai người bọn họ đều là ma quang. Tại Gray cùng Maruna từng người nhào về phía một vị vương cấp thời điểm, Rolly gia tộc ma quang cũng đã phản ứng lại, phân biệt nhào về phía hai người. Tốc độ đạt tới ma quang thân ảnh khoảng chừng 4 đạo. 4 người liền Rolly gia tộc phái tới vây giết Gray người. Mỗi một vị đều là ma quang cấp đừng, thậm chí có hai người cảnh giới cũng không phải là phổ thông ma quang. Sở dĩ phái bọn họ đến, mục đích chính yếu nhất vẫn là đối phó âm thầm bảo hộ Gray, ma quang chiến sĩ. Tất nhiên, phái ra trọn vẹn 4 vị ma quang, cho dù là lấy Rolly gia tộc nội tình, cũng cơ hồ đã là dốc toàn bộ lực lượng, không thể để cho bọn họ chạy trốn. 4 người ẩn ẩn kinh hãi, cảm giác sự tình có một ít vượt ra khỏi khống chế. Đối phương chẳng những biết được bọn họ đến, càng là có chừng 2 vị ma quang, liền người trẻ tuổi kia thế mà cũng là một vị ma quang. Phiền toái nhất chính là hai người đều không phải phổ thông cấp độ ma quang. Một cái sơ sẩy, rất có thể sẽ làm hai người chạy trốn. Còn nếu là bị hai người chạy trốn, chờ đợi Rolly gia tộc tất nhiên là đối phương thế lực báo thù. Siêu, siêu, Gray cùng Maruna tránh đi vây quanh hướng mình hai vị ma quang. Lần nữa xuất hiện thời gian chớ xuất hiện ở Rolly gia tộc một vị vương cấp chiến sĩ bên cạnh. Tại giải quyết bốn vị ma quang trước đó, Gray quyết định trước đem ma quang dưới giết chết một chút. Miễn cho nhìn thấy ma quang bị giết sau, những người này như ong vỡ tổ chạy trốn, không kịp chặn đường, phốp, bị Gray tới gần thân thể người bị chém thành hai nửa. Bị sương mù màu đen bao khỏa theo gió tiêu tán, âm âm, bị Marana tới gần người này thịt nát cùng xương vụn vẩy ra. Hóa thành thịt muối, siêu, hai người lần nữa nhào về phía những người khác. Nhìn thấy Gray cùng Maruna tới gần, bị tới gần người hoảng sợ tránh né, nhưng lại căn bản tránh né không xong. Lần nữa theo gió tiêu tán cùng hóa thành thịt muối. Ma quang trở xuống đều lui ra ngoài. Đã bị Griffith cùng Maruna liên tiếp giết chết 6 người. Mang đến người đã 10 người không đến. Mà 4 người bọn họ lại bởi vì bên cạnh có người một nhà tay chân bị gò bó. Có xám trắng sợi dâu lão giả lớn tiếng phân phó. Nghe được phân phó của hắn, những người khác như được đại xá, nhào nhào hướng về sau nhanh chóng thối lui. Trong bất chi bất giác, mồ hôi lạnh đã bò đầy trán của bọn hắn. Hai người triển hiện ra cường hãn thực lực để bọn hắn kinh hãi. Thực lực của hai người mạnh đến mức kinh khủng. Đồng bạn một cùng đối phương gặp phải lập tức mất mạng. Liền bốn vị ma quang cảnh giới đại nhân đều chưa thể đủ đem hai người ngăn lại. Hai người chẳng những đều là ma quang chiến sĩ, hơn nữa cũng không phải là phổ thông ma quang chiến sĩ. Hắn thế mà cũng là ma quang cường giả. Mồ hôi không ngừng chảy xuống. Toàn thân quần áo bị ướt đẫm mồ hôi. Bevis liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt mang theo kinh hãi nhìn qua Gray. Đối phương chẳng những có ma quang cảnh giới cao thủ bảo hộ. Liền bản thân thực lực cũng là ma quang cảnh giới. Trong lòng của hắn sợ hãi đồng thời. Lại là không khỏi rất là ghen ghét. Ở gia tộc bên trong, hắn sở dĩ chịu coi trọng, đó là bởi vì thiên phú của hắn kiệt xuất. Dù vậy, hắn bây giờ cũng bất quá vương cấp mà thôi, nhưng đối phương cũng đã là ma quang. Giữa hai bên thiên phú chênh lệch rõ ràng, cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên ghen ghét thiên phú như vậy vì cái gì thuộc về đối phương mà không thuộc về hắn. Không có những người khác ảnh hưởng. Bốn vị ma quang cường giả rốt cục buông tay buông chân. Năng lực toàn lực vận dụng tập kích hướng Gray cùng Maruna. Đại lượng màu xanh sẫm sương mù xuất hiện. Mang theo ma lực vũ khí đều có thể ăn mòn kinh khủng tính ăn mòn. Đem Gray bao khỏa ở trong đó. Hiu, hiu, hiu. Vô số to lớn cái bóng xúc tu theo Gray bốn phía xuất hiện. Mỗi một cây đều so ma lực vũ khí kim loại càng kiên cố hơn. Hóa thành một cái kiên cố lồng giam. Đem Gray bao khỏa tại trong đó. Cũng nhanh chóng hướng bên trong đè ép co vào. Oanh, bùn đất bên trong một cái nham thạch cự thủ đột nhiên duỗi ra. Một bàn tay đột nhiên chụp về phía Maruna. Còn chưa chụp được. Trên mặt đất cũng đã mơ hồ có thể thấy được một cái cự trưởng ấn ký. Cùng lúc đó, một tầng cứng rắn hàn băng bỗng nhiên xuất hiện. Theo Maruna dưới chân đi lên nhanh chóng lan tràn. Nhanh chóng đem Maruna băng phong tại hàn băng bên trong. Đối mặt với buông tay buông chân bốn vị ma quang vây công. Gray cùng Maruna tựa hồ đã lâm vào trong vòng vây. Nhưng ngay tại sau một khắc, phốp. Phòng bế cái bóng lồng giam xuất hiện một cái thật lớn lỗ hổng. Lỗ hổng bên trong, Gray thân ảnh tựa như một đạo tử sắc quang mang xông ra. Nhanh chóng hướng về hướng thao túng cái bóng ma quang chiến sĩ. Mà quang cấp khí độc năng lực cũng không có thể làm bị thương hắn. Đang đến gần hắn trước, cũng đã bị hắn lấy thời gian năng lực tiêu trừ. Lại nói, dù là không làm ngăn cản, lấy hắn hiện tại hợp kim hóa nhục thân phòng ngự cường độ, khí độc cũng chưa chắc có thể làm bị thương hắn. Không tốt, nhìn thấy nhanh chóng lao tới Gray, thao túng cái bóng ma quang chiến sĩ nhanh lên tránh về phía sau. Ẩn ẩn nguy cơ trực giác nói cho hắn biết, nếu bị đối phương cận thân tình huống đem rất là không ổn. Bất quá, hắn vẻn vẹn hướng lui về phía sau ra mấy bước, một đạo tử quang liền quét vào hắn trên người, đem hắn hoàn toàn bao khỏa tại giữa tử quang. Không, tử quang phía dưới, dung mạo của hắn nhanh chóng già nua, vẻn vẹn mấy trong chốc lát cũng đã già nua đến tựa như một đoàn gỗ mục. Thân thể vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cảnh giới đạt tới vương cấp cấp độ thứ 3. Bây giờ Gray thời gian quy tắc năng lực quy lực mạnh hơn. Ma quang cấp độ người một kích cũng đã đủ để tước đoạt toàn bộ tuổi thọ. Ngươi đây là năng lực gì? Một vị khác vây công Gray ma quang chiến sĩ, cũng chính là vừa rồi sử dụng khí độc năng lực ma quang chiến sĩ. Nhìn qua thân thể cực độ già nua đã triệt để chết đi đồng bạn, ánh mắt bên trong mang theo kinh dị. Đối với bọn hắn những này đã thường thấy sinh tử ma quang cường giả tới nói, nhìn thấy có người ở trước mặt mình chết đi cũng không đáng sợ. Nhưng quỷ dị như vậy chết đi, lại là không khỏi làm trong lòng của hắn phát lạnh. Gray quay người nhìn về phía đối phương, không có làm ra bất luận cái gì đáp lại, chỉ là thân thể bao phủ tại hào quang màu tím bên trong, nhanh chóng hướng đối phương đánh tới. Một bên khác, Marona bị hàn băng đông kết, mắt thấy liền muốn bị nham thạch cự trưởng vỗ trúng. Răng rác, đột nhiên, lực lượng kinh khủng tại Marona thể nội bộc phát. Ma quang tầng thứ 5 lần lực lượng tránh ra đông kết ở trên người hắn cứng rắn hàn băng. Sau đó hắn đột nhiên đấm ra một quyền, nghênh hướng chụp được nham thạch cự thủ. Ầm ầm, nham thạch cự thủ vỡ nát. Marona thân thể xuyên qua nham thạch cự thủ xuất hiện ở thao túng nham thạch ma quang chiến sĩ bên cạnh. Đây là một vị trung niên bộ dáng nữ tính ma quang chiến sĩ. Từ trên người nàng có chút lỏng làn da không khó đoán ra, đối phương sở dĩ có thể duy trì trung niên bộ dáng, tất cả đều là bảo dưỡng công lao. Răng rác, mang theo quyền chào tay phải tại nữ tính ma quang chiến sĩ chưa kịp phản ứng trước đó, bắt lấy nữ tính ma quang chiến sĩ cái cổ, sau đó không chút do dự nhéo một cái đi, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, nữ tính ma quang chiến sĩ yết hầu cùng cổ bị bóp nát. Trong mắt thần sắc trở nên ngốc trệ, thân thể vô lực loạn ngược lại mà xuống, Marona tiện tay vứt bỏ. Nữ tính ma quang chiến sĩ trên mặt đất lăn lộn vài vòng ngừng lại, chỗ cổ hiện ra mất tự nhiên uốn lượn. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn phía vừa rồi vận dụng hàn băng năng lực tập kích hắn ma quang chiến sĩ, thân ảnh lao thẳng tới, lạch cạch, bị hào quang màu tím bao khỏa. Có được độc hệ năng lực ma quang chiến sĩ nhanh chóng già nua, khô héo, thi thể vô lực đổ xuống, triệt để không có sinh tức. Phốp, quyền chảo cắm vào có được hàn băng năng lực ma quang chiến sĩ ngực, khiêu động trái tim lập tức bị đâm xuyên. Có được hàn băng năng lực ma quang chiến sĩ ho khan máu, thân thể chậm rãi đổ xuống. Một đối một tình huống dưới, còn lại hai cái ma quang chiến sĩ không ngoài dự tính bị giết chết. Siêu, siêu, giết chết 4 vị ma quang chiến sĩ. Nhưng Gray cùng Marona giết chóc cũng không có như vậy dừng lại. Một người một thi nhanh chóng nhào về phía Rolly gia tộc, lần này đi theo mà đến những người khác. Phốp, phốp, phốp, cái này đến cái khác, Rolly gia tộc người bị giết. Gray cùng Marona vô tình giết chóc lấy không có năng lực phản kháng chút nào Rolly gia tộc những người khác. Không, đừng có giết ta. Sắc mặt trắng bệch, thân thể bởi vì sợ hãi mà kịch liệt run rẩy, Bevis hoảng sợ cầu xin tha thứ. Mắt thấy bốn vị ma quang cảnh giới tộc lão chết, hơn nữa cơ hồ là nghiền ép thức bị giết chết, hắn bị sợ hãi sở chi phối, trong lòng đều là tuyệt vọng. Phốp, Gray ánh mắt lạnh lùng, cùng Bevis giao thoa mà qua nháy mắt, trường kiếm xẹt qua thân thể của đối phương. Thân thể của đối phương hóa thành hai đoạn tại sương mù màu đen dưới biến mất không thể gặp. Đối với tới giết hắn người, luật tự nhiên là không có bất kỳ cái gì nhân từ nương tay ý tứ. Vẻn vẹn hơn 10 cái hô hấp trong lúc đó, Rolly gia tộc những người còn lại cũng đã toàn bộ bị giết. Rolly ngừng lại, đứng tại phế tích bên trong, ánh mắt bởi vì vừa giết không ít người mà tràn ngập sát khí. Âm thanh lạnh lùng nói, ra tới, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.